Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, chương 1060, lại tới Kim Đỉnh Quan. Nhìn trên mặt đất vết máu, Kim Đỉnh Quan dưới chân núi đến một bóng người, một tái một bộ bạch y, để trần hai chân thiếu niên, nhìn dưới chân đỏ sẫm vết máu, lặng lẽ không nói. Huyết dịch là từ trên núi chảy xuống, màu đen đỏ vết máu bên trong tựa hồ có oan hồn ở từng trận rít gào. Tràn ngập sự không cam lòng gào thét, chân đạp cứng ngắc tảng đá, nhưng thiếu niên này tựa hồ không cảm giác chút nào. Từng bước một đạp vết máu lên núi, dưới chân vết máu sền sệt cảm giác vẫn còn chưa hoàn toàn tan hết. Ta nghe được gió bên trong kêu rên. Không cam lòng khóc đề, Trương Bách Nhân thấy được dưới chân thứ một bộ thi thể. Một cái sắc mặt trắng hếu tiểu đạo sĩ, một đôi trống rỗng trong mắt to tràn đầy hoảng sợ. Không cam lòng cùng với đối với sinh mạng ngóng trông, chậm rãi ngồi xổm người xuống, đánh giá đạo đồng kia. Trương Bách Nhân mịn màng bàn tay khép lại ánh mắt kia. Trong miệng yên lặng niệm tụng vãng sinh chú. Một bộ, hai cỗ, ba bộ, Trương Bách Nhân sắc mặt không hề lay động, không ngừng khép kín cái kia một đôi tràn đầy không cam lòng con mắt. Đi ngang qua một mảnh đám cháy, trên đất tràn đầy không phân biệt được hình thể xương cốt. Mỡ bò tỏa ra làm người làm ác mùi vị, cái kia từng đảo giấy rụa dấu vết, phá lệ làm cho lòng người bên trong lăn lộn, khó chịu. Ai, Trương Bách Nhân tiếp tục chậm rãi mà đi, đi tới đỉnh núi, thấy được ngã quỷ ở mặt đất, trên mặt mang theo không cam lòng, tức giận Triều Dương lão tổ, ở mi tâm chỗ lỗ thủng, đặc biệt lôi kéo người ta chú ý, xuân gió thổi tới, liền như vậy lặng lặng quỳ trên mặt đất, xa xa đại điện khói lửa bốc lên, thiêu đốt ba ngày ba đêm đại hỏa vẫn còn chưa tắt. Giữa bầu trời ô nha ở không ngừng hót vang, sau đó liền thấy kia ô nha trong miệng cắn nuốt thịt thối. Quá nhanh cắn ăn, người lão đạo này, cơ quan tính hết quá thông minh, trái lại bỏ lỡ chít chít tính mạng. Trương Bách Nhân ngồi chồm hổm ở Triều Dương lão tổ bên người. Lời nói trầm thấp, có chứa từng tia một đùa cợt mùi vị, nhìn cái kia không cam lòng hai mắt. Trong đôi mắt không ngừng phun ra hỏa diễm, Trương Bách Nhân tay áo lớn một phen, chỉ một thoáng đại địa mở ra, Triều Dương lão tổ thi thể bị chôn vào. Trương Bách Nhân đi tới phía sau núi, quanh thân ngũ quỷ chuyên chở từng bộ thi thể. Không ngừng đi tới phía sau núi trong hố trời, đem cái kia từng bộ thi thể vứt vào trong hố lớn. Nhìn đầy mặt u mê ba tuổi hài đồng. Cái kia tinh khiết trên gương mặt lộ ra một vẻ sạch sẽ nụ cười. Trương Bách Nhân lộ ra một vệt thở dài. Trần quy trần, thổ quy thổ. Trong miệng tiếng niệm kinh không ngừng. Trương Bách Nhân yên lặng niệm tụng vãng sinh đạo kinh. Trong cõi u minh luân hồi cánh cửa mở ra. Chỉ thấy từng đạo u mê hồn phách đi vào trong luân hồi. Không thấy tung tích. Ha ha ha. Trưởng giáo chân nhân nói không sai, Kim Đỉnh Quan Dư Nghiệt tất nhiên sẽ trở về nhặt xác. Không biết người này Dư Nghiệt là Kim Đỉnh Quan vị nào? Bầu trời dương thần phập phù, bốn đạo nguyên thần phiêu diêu mà đến, đứng ở Trương Bách Nhân ngoài 10 bước, tiếng niệm kinh đình chỉ, Trương Bách Nhân lặng lặng đứng ở nơi đó, nhìn lấp hố bên trong thi thể, lộ ra một vệt phiền muộn. Tiểu tử, lão tổ ở nói chuyện cùng ngươi, ngươi nghe chứ không có, mau giao ra thiên thư, tha cho ngươi một mạng. Một vị dương thần lão tổ hướng về Trương Bách Nhân đi tới, bỗng nhiên điều khiển đạo pháp, Trương Bách Nhân bị ông lão kia nắm kéo xoay người lại, chờ nhìn thấy trước mắt này phong thần như ngọc đồng tử. Bốn người đều là cùng nhau sững sờ, đây là người nào? Như vậy linh tú nhân vật, quả thực thiên hạ ít có, phong thần ngọc cốt, tạo hóa chung, các vị trưởng lão đều là trong lòng cùng nhau một khen. Lập tức nhìn thấy bóng người kia khuôn mặt, trong lòng dâng lên một cái ý nghĩ, khuôn mặt này xem ra có chút quen mắt. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ là người Câm? Giao ra thiên thư, tha cho ngươi một mạng, nếu không nhất định phải gọi ngươi nếm thử rút hồn luyện phách thống khổ không thể. Một vị dương thần lão tổ trong tay hiện ra một vệt xanh biếc quỷ hòa. Trương Bách Nhân lật bàn tay một cái, tự trong tay áo móc ra một cái cổ điển đèn đồng. Tựa hồ là than đâu tự nói giống như, một đôi mắt nhìn về phía phương xa màu đen đỏ vết máu. Các ngươi biết chính mình tại cùng ai nói chuyện sao? Này vừa nói, bốn vị chân nhân đều là sững sờ. Trương Bách Nhân không cho bốn người nói chuyện thời gian, bỗng nhiên đưa tay trưởng, một trưởng này tựa hồ che kín bầu trời, bao phủ một phương thời không. Bốn vị chân nhân căn bản là không kịp triển khai thần thông đạo pháp, cũng đã bị Trương Bách Nhân thần thông bắt, ngọn đèn bên trong thần quang lưu chuyển, vô số chửi bới tiếng phả vào mặt, thống khổ tiếng kêu rên cũng không đoạn cùng với làm bạn. Ngọn đèn bên trong bề ngoài hoa văn lưu chuyển, nháy mắt đem bốn đạo nguyên thần tu sĩ khóa lại, sau đó một điểm điểm hơi yếu ngọn lửa chậm rãi bốc lên. Ai? Trương Bách Nhân yếu ớt thở dài, phất ống tay áo một cái, nháy mắt đẩy Kim Sơn giống như bình phục mộ huyệt, một đạo bia mộ đứng ở phía sau núi, gia tộc họ Trương chết thảm người mộ phần mộ, Bách Nhân lập. Thiếu mất ba cái người. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, nhìn bia mộ hồi lâu không nói gì, trong tay lấy ra củi khô mộc hỏa điểm đốt, bó lớn tiền đồng, giấy vàng đang chậm chậm bốc lên, theo hỏa diễm bay vào u minh thế giới. Vào đúng lúc này, Trương Bách Nhân tựa hồ thấy được trong cõi u minh thế giới, ở nơi nào vô số quỷ hồn kêu rên rít gào. Đáng tiếc một tòa không thể nói chạm cửa đá chăm chú khép kín. Chặn lại rồi Trương Bách Nhân tầm mắt. Hắn có một loại cảm giác. Chỉ cần mình chỉ tay, liền có thể xuyên thủng cửa đá. Thâm nhập âm ti u minh bên trong. Đô đốc không nên kích động. Nơi nào chính là quỷ môn quan. Từ Phúc xuất hiện sau lưng Trương Bách Nhân. Bây giờ Thủy Hoàng trấn phong quỷ môn quan. Khóa cứng âm dương hai giới đường nối, một khi phá mở quỷ môn quan, hậu quả khó mà lường được. Trương Bách Nhân thu về ánh mắt, chỉnh đốn lại tâm thần, nhìn về phía một bên Từ Phúc, tiên sinh làm sao rảnh rỗi tới đây. Từ Phúc đưa qua Trương Bách Nhân trong tay lá bùa, sau đó ở trên giấy vàng điểm điểm vẽ vời, tam vị chân hỏa châm đốt, cùng đô đốc kết thiện duyên. Trương gia người hồn phách vào âm ti, có ta tay khiến tất nhiên sẽ chịu đến che chở. Nếu đã chết, tại chuyển đời luân hồi, làm không phải Trương gia người, thì có ích lợi gì a? Trương Bách Nhân đốt trong tay giấy vàng, lộ ra một vệt thất vọng. Trong núi này lại còn có người sống, Từ Phúc mắt lộ vẻ kinh ngạc. Trương Bách Nhân sững sờ, Từ Phúc bàn tay duỗi một cái. Nhưng thấy xa xa trời long đất lở, một đạo xanh đen đường hầm xuất hiện, đi ra đi, Từ Phúc hô một tiếng, một trận tinh tế tìm mặc quần áo tiếng vang lên. Sau đó liền gặp sát khí ngút trời, hai mắt đỏ ngầu Trương Bách Nghĩa xông lên trước đi ra. Phù phù một tiếng quỳ rạp xuống bia mộ trước hồi lâu không nói gì. Tiểu quả phụ rụt rè đi ra. Quỳ ở sau lưng Trương Bách Nghĩa, hai người các ngươi cái đúng là may mắn, Trương gia cuối cùng cũng coi như không có tuyệt sau. Nhìn Trương Bách Nghĩa, Trương Bách Nhân thiếu một đem giấy vàng. Đại ca, Trương Bách Nghĩa ngã quỳ ở mặt đất, ta Trương gia tu sĩ, luận tu vi đại ca nổi trội nhất, tu luyện giới cũng rõ như ban ngày, kính xin đại ca vì ta Trương gia báo thù. Thiên thư ở đâu? Người tại sao lại tu luyện đại hoan hỷ thiện pháp? Nhìn ngã quỵ ở mặt đất bóng người, Trương Bách Nhân sắc mặt lãnh đạm, mang theo nhàn nhạt thất vọng, bùn nhão không dính lên tường được. Quả nhiên là thật sự. Chính mình đối với Trương Bách Nghĩa kỳ vọng quá cao. Thiên thư bị tứ thúc lấy đi, giao cho Bắc Thiên sư đạo. Trương Bách Nghĩa nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.